Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục đi tới Đại Vũ Châu Phúc Địa. Xa xa có thể thấy được Thái Cổ Thần Thụ cái kia thần tích bình thường quang cảnh. Tương truyền, Thái Cổ Thần Thụ là 100 vạn năm trước. Một vị linh thần ở đây gieo xuống thần mộc. Năm đó Lam Hải ven bờ một đời vẫn không có sinh linh tồn tại, là Thái Cổ Thần Thụ cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ, tẩm bổ đại địa vạn vật, mới có thích hợp mọi người ở lại sinh hoạt tu luyện hoàn cảnh. Có điều nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, đừng nói 100 vạn năm, chính là vạn năm chuyện lúc trước, ai có thể chân chính nói rõ ràng đây. Phía trước chính là Thanh Mộc Thành, là tiến vào quốc giáo thứ nhất đứng. Chư vị nghĩ đến đều là tham dự quốc giáo nhập học khảo hạch tân sinh. Không ngại đồng thời kết bạn mà đi đi. Mới vừa lên bờ, Lý Huyền Dạ liền thấy một tên tài văn chương phong lưu bạch y võ giả quay về chúng vừa mới thêm đổ. Bộ võ giả nói rằng, không ít người hậm hực nhận lời mời. Tùy tùng bạch y võ giả cùng xuất phát, có thể mới vừa đi chưa được mấy bước, thì có một tên cầm đao võ sĩ vọt tới. Đại đao vừa bổ, đem cái kia bạch y võ giả chém đầu lâu ở riêng. Cầm đao võ sĩ quay về một mặt kinh hoàng mọi người giải thích. Người này là tà phái, Hắc Thủy Lâm, đệ tử. Chuyên môn dụ lừa các ngươi những này mới đến võ giả. Không riêng gặp ép làm tiền tài của các ngươi, còn có thể đem bọn ngươi mang đến Hắc Thủy Lâm làm lao động tạp dịch. Nam làm nô, nữ vì là kỹ. Nếu không phải ta đúng lúc tới rồi, bọn ngươi đều muốn trên xứng nhận lừa gạt, làm mất mạng, hóa ra là như vậy. Đa tạ vị đại ca này. Quá kinh hiểm, không nghĩ tới người này xem ra dáng vẻ đường đường, lại là tà môn tử đệ. Cầm đao võ giả cười ha ha. Ta chính là quốc giáo hộ vệ. Các ngươi muốn đi quốc giáo, hãy cùng trên bước chân của ta, miễn cho lại bị người lừa gạt. Mọi người nghe vậy đại hỉ. Từng cái đi theo cầm đao võ sĩ bước chân mà đi. Lý Huyền Dạ thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới quốc giáo trước mặt cũng có nhiều như vậy thị phi. Cũng may nhờ đám người kia vận khí không tệ. Không phải vậy bị mang đến bán cũng không biết. Ân, các loại, Lý Huyền Dạ theo bản năng đối với cái kia cầm đao võ sĩ quăng cái động sát thuật. Lại đột nhiên trợn tròn mắt. Trần Giang, Vũ Linh cấp 5. Hắc Thủy Lâm nô dịch đường đệ tử. Này, Lý Huyền Dạ một mặt dấu chấm hỏi, lại nhìn trên đất cái kia đã chết bạch y võ giả. Chẳng lẽ hắn mới là hàng thật đúng giá quốc giáo đệ tử, sau đó mới là giả mạo? Lý Huyền Dạ đầu óc có chút chuyển không đến. Thời đại này tà phái đệ tử cướp người thủ đoạn đều cao siêu như vậy sao? Lý Huyền Dạ không nói gì lắc đầu. Tuy rằng trên làm không phải là mình, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy đầy mặt phấn chấn, đối với tương lai đầy cõi lòng mong đợi thiếu niên thiếu nữ sắp chìm đắm vào tà phái đệ tử ma chảo, Lý Huyền Dạ vẫn là không cách nào ngồi yên không lý đến. Xem ở chúc phúc điểm phần bên trên, liền để cho ta tới xé rách cái này tà giáo đệ tử ngụy trang đi. Tâm tư nhất định, Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, một cái tật phong nỗ lực trực tiếp đuổi theo cầm đao võ giả. Một đòn bính long đề trực tiếp mạnh mẽ đánh vào hắn trên lưng. Này Trần Giang có điều cấp 5 thực lực, sao có thể trải qua chịu được Lý Huyền Dạ này nổ tung một đòn. Trực tiếp bị oanh người ngã ngựa đổ, bay ra ngoài xa hơn 10 thước, lại trên đất trượt mười mấy mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Toàn thân hắn da chóc thịt bong, xương sống càng bị Lý Huyền Dạ nhất đầu gối oanh đến gần như nát bấy trình độ. Như luận dãy giụa như thế nào đều cũng không còn cách nào đứng dậy. Có thể Lý Huyền Dạ còn chưa lên trước, đám kia các thiếu niên thiếu nữ liền nộ khí đằng đằng vây quanh, chỉ vào Lý Huyền Dạ gọi mắng lên. Ngươi người nào a, lại dám đả thương quốc giáo hộ vệ, muốn chết a? Hắn khẳng định là cái kia tà phái Hắc Thủy Lâm đệ tử. Vừa nãy người kia đồng bọn, chúng ta đồng thời vây công hắn, đại bại hoại. Ta muốn dùng nắm đấm nhỏ búa ngươi ngực. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. người trẻ tuổi vẫn là quá ngây thơ à. Xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, một tên người mặc áo giáp, oai hùng bất phàm chiến tướng phá không mà đến. Rõ ràng là một tên võ tôn cường giả. Mọi người lập tức chỉ vào Lý Huyền Dạ nói rằng lên. Cái kia áo giáp chiến đưa mắt quét qua, rơi vào Trần Giang trên người. Lập tức phát hiện trên người hắn có chứa hắc thủy lâm khí tức. Nhất thời lĩnh ngộ lại đây. Vỗ Lý Huyền Dạ vai cười to nói. Tiểu huynh đệ thật tinh tường a. Này hắc thủy lâm tà phái đệ tử ẩn giấu sâu như vậy. Đều bị ngươi phát giác. Cái gì? Các thiếu niên thiếu nữ một mặt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái tên này sẽ không cũng là hắc thủy lâm đồng bọn đi. Không đúng. Đây chính là một vị võ tôn cường giả a. Trên người còn mang theo quốc giáo đệ tử lệnh bài. Thân phận không có sai. Chẳng trách là mình trách oan người tốt. Lý Huyền Dạ cười nói. Ta cũng là thấy hắn bộ dạng khả nghi mới sản sinh hoài nghi. Dù sao nơi này là quốc giáo địa bàn. Cho dù là quốc giáo đệ tử cũng không thể ở thái cổ thần dưới cây tùy ý khai sát giới. Tiểu huynh, đệ quả nhiên thông tuệ hơn người. Ta tên Chu Nghĩa, chính là quốc giáo giới luật đệ tử. Phụ trách giữ gìn chiêu sinh lúc an toàn công tác. Tiểu huynh đệ giúp ta bắt một tên hắc thủy lâm tà phái đệ tử. Làm ghi nhớ nhất công. Không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Chuẩn bị báo tên gì học phái. Đến thời điểm ta cho ngươi đưa lên 1000 điểm cống hiến. Đây là ngươi nên được. Chu Nghĩa ôm quyền nói rằng. Làm người vô cùng phóng khoáng. Tại hạ Lý Huyền Dạ. Đã đến quốc giáo trên địa bàn. Lý Huyền Dạ cũng không cần ở ẩn giấu lai lịch của chính mình. Lý Huyền Dạ. Danh tự này nghe có chút quen tai. Các loại. Ngươi chính là Lôi Chấn trưởng lão mới vừa thu cái vị kia Đông Thăng quốc đệ tử Lý Huyền Dạ. Nắm giữ nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Chu Nghĩa kinh ngạc không thôi. Nguyên linh pháp tướng. Những người còn lại sau khi nghe. Càng là từng cái hút vào khí lạnh. Một mặt khiếp sợ hoặc ngưỡng mộ nhìn Lý Huyền Dạ. Một cái kiều tiểu khả ái cô nương càng là suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Ai nha. Nắm đấm nhỏ suýt chút nữa đánh nhầm người. Nguyên linh pháp tướng ý vị như thế nào? Phàm là người tu luyện cũng không thể không rõ ràng. Mặc dù là ở Đại Vũ Châu dạng này tu luyện thánh địa. Thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài cũng hiếm thấy hiếm thấy. Lần trước xuất hiện vẫn là mấy trăm năm trước. Lần này quốc giáo mới chiêu một vị Đông Thăng quốc thiên tài tin tức. Đã sớm truyền ra. Có thể chẳng ai nghĩ tới có thể tại đây tình cờ gặp Lý Huyền Dạ. Còn bị hắn cấp cứu một mạng. Lý Huyền Dạ cười nói. Hư danh mà thôi. Không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới có thể tại đây gặp phải Lý công tử. Vinh hạnh cực kỳ a. Đi. Ta hộ tống các ngươi đi tới quốc giáo nhập học chỗ ghi danh. Chu Nghĩa xung phong nhận việc muốn. Đưa Lý Huyền Dạ mấy người. Mọi người đương nhiên biết đây là dính Lý Huyền Dạ ánh sáng. Nhưng cũng vẫn hưng phấn không thôi. Có thể cùng một tên tương lai võ thánh cường giả đồng hành một đường. Này lấy ra đi vậy là một bút không tệ đề tài câu chuyện a. Vậy xin đa tạ rồi. Chu Nghĩa sai người đem cái kia thoi thóp hắc thủy lâm đệ tử khiêng đi. Liền dẫn Lý Huyền Dạ mọi người bắt đầu ra đi. Hắn thậm chí còn gọi đến một con khói sóng kỳ lân. Thổ mọi người chạy đi. Lý công tử, vừa nãy là chúng ta hiểu lầm. Chúng ta hướng về ngài xin lỗi. Lý ca ca, người ta gọi Tiểu Phương. Lý ca ca đừng nóng giận. Tiểu Phương mà cho ngươi đấm lưng tạ tội. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ đều bị mọi người bao vây lại. Dùng hết khả năng nịnh bợ lấy lòng. Trêu đến một bên Tiểu Nhu đều có chút không thoải mái. Giận dữ đẩy ra mọi người. Bảo vệ Lý Huyền Dạ nói. Đều chớ nằm mộng ban ngày. Thiếu gia là sẽ không thích các ngươi. Lý Huyền Dạ cười một tiếng. Nhà đầu này cũng thật là hộ chủ sốt ruột. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.